Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1726, nghẹn khuất yêu thú. Góc truyện audio.com. Vèo, biến thành hỏa lang vượng tài lòng tin tăng vọt, hỏa diễm hội tụ ở bên trên móng vuốt giống như đạp trên phong hỏa luân, lại lần nữa hướng phía yêu thú nhào tới. Chi chi, lôi bức cũng không có nhàn rỗi, toàn thân che kín lôi đình, tốc độ tăng vọt hướng phía đầu của yêu thú đụng tới, không thể nghi ngờ, đây chính là lôi đình vạn quân của nó, kỹ năng, uy lực đề thăng 35, phá yêu thú phòng ngự không khó lắm. Bành, bành, yêu thú không có tránh né ý tứ, chọi cứng hạ xuống này hai chiêu công kích không để ý đến bản thân chịu tổn thương, bắt lấy hỏa lang cái cổ, hung hăng đem hắn ấn trên mặt đất. Ngay sau đó, yêu thú huy xuất một cái thiết quyền, đập vào lôi trên người bức trực tiếp đem nó đánh ra, lôi bức vốn là tàn huyết chi thân thể, làm sao có thể ngăn cản được như thế bạo lực tàn phá, lượng máu trong chớp mắt trống rỗng, khung xương rơi lả tả trên đất. Bất quá, lôi bức tại tử vong lúc trước, bị động kỹ năng. Lôi kiếp thân thể, cùng, ôn dịch thân thể, đồng thời bạo phát khói độc hiện ra, đem yêu thú thân thể bao bọc ở trong mặt lôi đình nhanh chóng, yêu thú tại gặp lôi kiếp thời điểm, trả lại đánh mất hành động lực, rất rõ ràng là chúng tê liệt hiệu quả. Ôn dịch thân thể, đụng phải cận thân công kích có tỷ lệ nhất định bạo phát ôn dịch khói độc, phạm vi công kích 3×3, mỗi giây giảm bớt mục tiêu 3. Trước mắt lượng máu, đối với boss độc tố tổn thương giảm phân nửa, ôn dịch khói độc thời gian duy trì 3 giây. Lôi kiếp thân thể, đụng phải cận thân công kích 20, lôi hệ tổn thương bắn ngược có tỷ lệ nhất định sản sinh lôi hệ tê liệt hiệu quả, thời gian duy trì 3 giây. Xinh đẹp, Tô Nhiên đại hỉ, không nghĩ tới lôi bức tử vong, lại liên tục gây ra hai đạo bị động kỹ năng, trả lại gây ra tê liệt trạng thái, quả thật không muốn quá thoải mái. Vượng tài làm sao có thể buông tha này cơ hội khó được, từ yêu thú móng vuốt bên trong chạy ra ngoài, lần nữa phát động thế công, mỗi một chiêu của nó công kích đều có chứa 30. Hỏa diễm tổn thương, trả lại kèm theo tổn thương hiệu quả, uy lực tuy nói không mạnh, này 250 điểm tiếp tục tổn thương lại là thật sự, điều này làm cho Tô Nhiên phi thường hài lòng. Ám dạ lôi long cũng nhân cơ hội này lao đến, hơi thở của rồng phụt lên, tất cả đều đánh vào trên người yêu thú, đáng tiếc này hơi thở cũng không có gây ra hắc ám độc tố, nói cách khác có thể tại 10 giây bên trong suy yếu yêu thú 10. Lượng máu, 3 giây thời gian vừa qua, yêu thú khôi phục thần trí, giống giận thẳng hướng trước mắt hai cái này tiểu chút chít. Nó vốn nghĩ phụt lên hỏa diễm, vừa nghĩ tới trước mắt chó đất bỏ qua hỏa diễm tổn thương, lại cứng rắn đem hỏa diễm nén trở về, hướng phía nó lưỡng phát động cận thân công kích. Nhưng mà, khiến yêu thú chấn kinh một màn xuất hiện, đương nó một quyền nện vào vượng tài trên người thời điểm, con chó này chẳng những không có bất cứ thương tổn gì, chính mình đang nhận được thương không nhẹ, không chỉ như thế, nó đâm vào trên người cá trạch, không nghĩ tới cá trạch chẳng những không có bị thương, lượng máu lại dâng lên một đoạn. Ahata, vượng tài cùng lôi long vận khí thật sự là không sai. Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện, vượng tài gây ra bị động kỹ năng tổn thương chuyển di, mà ám dạ lôi long thì là gây ra ám sam ma góc sở mang theo đặc thù kỹ, ma tính. Ám sam ma góc, đặc thù, ma giới huyền thiết chế tạo, có được cường đại ma lực. Đeo tại sủng vật trên người, gia tăng ma công 10. Góc truyện audio.com, xuyên thấu, 5, có tỷ lệ nhất định gây ra ma tính. Ma tính, gây ra đối với ma giới chủng tộc quái vật tổn thương chuyển đổi, hội sản sinh hiệu quả trái ngược, thời gian duy trì 30 giây. Chú thích: đeo vô pháp bỏ đi, thay thế ám xăm ma góc tiêu thất. Bạch kim yêu thú thuộc về ma giới quái vật này, ma tính gây ra tương đối là thời điểm, điều này cũng làm cho có nghĩa là, này 30 giây ở trong ám dạ lôi long sẽ hoàn toàn nghiền ép này con yêu thú. Trừ phi yêu thú sử dụng trị liệu kỹ năng, mới có thể cho lôi long sản sinh nhất định tổn thương, chỉ là, lấy yêu thú này chỉ số thông minh, căn bản không nghĩ được điểm này, lại một cái, yêu thú này có hay không trị liệu kỹ năng trả lại hai kiểu nói đó. Tại thời khắc này, Tô Nhiên thật muốn khen ngợi ám dạ lôi long vài câu, thời điểm mấu chốt còn phải dựa vào nó, kể từ đó, kéo dài tới vạn cổ xá lợi hấp thu hết nọc độc, hy vọng cũng liền càng lớn. Tại ma tính hiệu quả, ám dạ lôi long đem ưu thế phát huy tác dụng vô cùng, trực tiếp áp chế yêu thú đánh nó hoài nghi nổi lên thú sinh. Nhưng đối với yêu thú mà nói, nhiều hơn nghẹn khuất liền có nhiều nghẹn khuất, đánh một chút đem cho nó tăng máu, ai có thể tiếp nhận được. Đây là đối với yêu thú lòng tin lớn nhất đả kích, đều không dám phản kháng, hướng phía chạy trốn tứ phía, bị một mảnh tiểu cá trạch khi dễ thành như vậy, nó khóc tâm đều đã có. Vượng tài cũng không có buông tha này cơ hội khó được, trực tiếp nhảy tới yêu thú trên lưng, gắt gao cắn yêu thú lưng, chính là không buông miệng. Yêu thú bị đau tức giận rít gào một tiếng, hướng phía bên cạnh đại thụ đụng tới, ý đồ mượn này đem sau lưng đeo hỏa lang tiêu diệt. Vượng Tài cũng sẽ không ngu ngốc đến đi đụng thủ. Tại tới gần tiếp xúc đến thân cây một khắc này, thành công thoát thân, yêu thú trùng điệp đập vào trên cành cây, thiếu chút nữa cầm này cây cho đụng gãy. Đáng tiếc hai cái sủng vật kỹ năng ưu thế tồn tại thời gian cũng không dài lâu, Vượng Tài hỏa lang hình thái tiêu thất, liền ngay cả ám dạ lôi long ma tính đều mất đi hiệu quả. Bạch Kim yêu thú tại phát hiện điểm này, lại lần nữa trọng nhặt lòng tin, đem thế cục lại thay đổi trở về, hỏa diễm phụt lên, khiến Vượng Tài cùng ám dạ lôi long vô pháp cận thân, liên tiếp bại lui. Bất quá, Vượng Tài có được ưu thế tốc độ, ám dạ lôi long có được không trung ưu thế, cho dù không địch lại yêu thú, ở bên trong thời gian ngắn cũng không có khả năng bị thua. Chiếu, tại thời khắc này, Tô Nhiên xuất thủ, hắn lần này lựa chọn chính là từ linh khóa kỹ năng, trung quy này kỹ năng 30. Tỷ lệ ma ấn mục tiêu, vô pháp tiến hành viễn trình phát ra, chỉ cần chúng ma ấn, này con yêu thú hỏa diễm hơi thở cũng đều có thể tịt ngòi, còn có 30. Tỷ lệ phong tỏa mục tiêu, hành động lực hạ thấp thành linh, điều này cũng làm cho có nghĩa là hắn lại có thể kéo thêm 1 phút đồng hồ. Về phần này từ linh phản phệ, chỉ có 10. Tỷ lệ cũng không thể chút xui xẻo lần nữa gây ra a, may mà. Hắn thành công, yêu thú gây ra từ linh khóa ma ấn hiệu quả, há hốc mồm, liền nhổ nước miếng cũng phun không ra ngoài. Bá, vong linh triệu hoán kỹ năng làm lạnh chấm dứt, Tô Nhiên lại triệu hoán ra 10 con thuẫn chiến khô lâu, đem yêu thú bao vây lại. Còn không đợi hắn tiếp tục ra tay đối phó yêu thú, kinh hỉ phát hiện trên mặt đất vạn cổ xá lợi đã khôi phục bình thường nhan sắc, điều này cũng làm cho có nghĩa là xá lợi đã đem nọc độc hấp thu hoàn thành. gocchuyenaudio.com May mắn có Vượng Tài cùng ám dạ độc long, hắn lúc này mới hữu kinh vô hiểm đứng vững yêu thú hỏa lực, không có đưa tới viên hầu cùng hắc điểu, thật có thể nói là đi đại vận, cuối cùng là có thể thả lỏng. Tô Nhiên không để ý đến phía dưới yêu thú, trực tiếp nhảy tới trên mặt đất, một tay đem vạn cổ xá lợi vớt, cảm thụ được xá lợi kia lạnh buốt xúc cảm, trong nội tâm khỏi phải nói nhiều hưng phấn, đem ám dạ lôi long thu hồi sủng vật không gian, cưỡi Vượng Tài, nhanh như chớp rời đi nơi này. Phong nhanh, rút lui hô. Sau lưng truyền đến bạch kim yêu thú tiếng gầm gừ phẫn nộ, còn có dẫm đạp mặt đất kia ầm ầm thanh âm, có thể coi là như thế, lại có thể thế nào, tốc độ so ra kém Vượng Tài, hết thảy đều là phí công. Cách chương.